Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, trang 330. Hồ mệt chết ta, tiểu ma thú hướng cột đá thượng một bò, phun đầu lưỡi thở dốc, Thư Lê cũng mệt mỏi đến quá sức. Quăng một cây cây cột liền bay 10 phút, mặt sau còn có mấy trăm căn, đến hoa bao nhiêu thời gian? Hắn có thể ấn thẳng tắp phi hành, nhưng cây cột cùng cây cột chi gian khoảng cách cũng kéo lớn. Hô hô hô, hôm nay vì cái gì là hỏa diệu nhật, ta vì cái gì muốn bồi một con tiểu yêu tinh sấm ngầm mê cung? Ngao ngao ngao, Pham không ngừng oán giận, tiểu béo chảo trên mặt đất ma tới ma đi. Thư Lê chịu không nổi móng vuốt ma mặt đất chói tai thanh âm, ném cho nó một viên quả tử. Pham nhanh chóng ôm lấy, bẹp bẹp mà ăn lên. Thư Lê quyết định phóng thích căn nguyên lực lượng, tuy rằng nơi này cấm ma pháp, nhưng là không hạn chế yêu tinh biến đại biến tiểu. Một đạo ánh sáng khởi, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, từ mấy tấc cao nhóc con biến thành nhân loại bình thường thiếu niên hình thể, khom lưng vớt lên đang ở gặm quả tử tiểu ma thú. Hắn vỗ vỗ to rộng cánh, hướng đệ nhị căn cây cột bay đi. Quả nhiên, lúc này đây phi đến nhẹ nhàng nhiều, không cần chính mình phi. Tiểu ma thú an nhàn mà oa ở Thư Lê trong lòng ngực biên gặm quả tử biên chỉ huy, hướng kia phi. Hướng kia phi đúng đúng, chính là cây cột kia, đừng phi oai. Xuất khẩu không phải cái này phương hướng. Oa, bên này phong quá lớn. Ngươi đứng vững oa, đừng lộn nhào, ta muốn ngã xuống. Tiểu ma thú vẫn luôn ở bên tai ồn ào. Thư Lê ngạch băng gân xanh, không thể nhịn được nữa, duỗi tay nắm tiểu ma thú miệng. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh, ngô ngô ngô. Miệng bị niết, tiểu ma thú giãy giụa, đừng nhúc nhích, lại động liền ném ngươi đi xuống. Thư Lê uy hiếp, tiểu ma thú lên án mà trừng mắt. Thư Lê thờ ơ, dựa theo chính mình phương thức cùng ý nghĩ, sờ soạng về phía trước phi, không biết qua bao lâu. Hắn thấy được một đôi mặt vách đá thượng có một cái có khắc ma pháp trận đại ngôi cao, xuất khẩu. Nơi đó chính là xuất khẩu. Miệng trọng hoạch tự do tiểu ma thú kích động mà hô to, ta thấy. Thư Lê lại lần nữa nắm nó, miệng. Chương 147 đỉnh cấp truyền tống trận tới đại ngôi cao. Thư Lê xoay quanh không dám tùy tiện rớt xuống, hắn lấy ra một quả đồng vàng. Đi xuống một ném, đồng vàng quay cuồng tin tức tiến ma pháp trận nội. Ma pháp trận bị dị vật đánh trúng, sáng lên tinh xảo rườm rà hoa văn. Ngay sau đó, đồng vàng biến mất, ma pháp trận lại tối sầm đi xuống. Thư Lê kinh ngạc mà mở to hai mắt, là truyền tống trận, hắn buông ra tiểu ma thú miệng, dò hỏi, cái này truyền tống trận sẽ đem người truyền tống đến nơi nào? Pham còn ở ghi hận hắn niết miệng thù, dầm gì mà không nói lời nào. Thư Lê hướng nó trong lòng ngực tác một viên cu cu quả, Pham nhún cái mũi, béo móng vuốt ôm quả tử. Như cũ banh mặt không nói một lời, Thư Lê bất đắc dĩ. Lại cho nó một viên quả tử, được đến hai viên quả tử. Pham vừa lòng mà mở miệng. Đây là đỉnh cấp ma pháp trận. Kêu mê ơ kết trận, chỉ cần ngươi muốn đi nơi nào, liền truyền tống nơi nào. Đương nhiên, phạm vi chỉ hạn thần miếu phạm vi. Thư Lê ma pháp trận tri thức dự trữ không nhiều lắm, còn không có học được cao cấp. Tiểu ma thú nói hay không chính xác, còn chờ thương thảo, thấy hắn chậm chạp không chịu đi xuống. Pham biên gặm quả tử biên hàm hồ hỏi, ngươi sợ ta lừa ngươi? Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta chính mình đều tưởng chạy nhanh rời đi nơi này, dưới nền đất cái gì đều không có. Chỉ có gió lạnh siêu siêu, nó mới không cần đãi nơi này đâu. Mặt trên thần miếu thật tốt a. Có nó chuyên trúc phòng, có thể an tâm ngủ ngon. Thư Lê định định tâm thần, dứt khoát chiều ngôi cao bay đi. thật vất vả tìm được mê cung xuất khẩu. Chỉ có thể nghĩa vô phản cố về phía đi tới, đương hắn rơi xuống ngôi cao thượng khi. Mà pháp trận lập tức khởi động, sáng lên hoa mỹ quang mang. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm, ta phải về Adus thần miếu. Ta phải về Adus thần miếu. Ta phải về Adus thần miếu. Quan trọng nói muốn nói 3 lần, 3 lần niệm xong. Hắn yên lặng chờ đợi ma pháp trận đem hắn truyền tống hoàn hồn miếu. Trong lòng có điểm tiếc nuối, đáng tiếc không có tìm được hỏa chi tinh linh. Chỉ có thể bất lực trở về, ầm ầm ầm, đột nhiên. Đất rung núi chuyển, bên tai vang lên khủng bố tiếng nổ mạnh, chung quanh độ ấm nóng bỏng. Năng đến Thư Lê bỗng nhiên mở to mắt, kinh hoàng thất thố mà tả hữu nhìn xung quanh. Khiếp sợ mà nhìn đến kịch liệt chiến đấu, toàn bộ thế giới phảng phất đều bao phủ ở hắc cùng hồng. Chi gian, vô tận hắc ám cùng cực nóng ngọn lửa chạm vào nhau. Dung trời động địa, pham, Thư Lê hướng trong lòng ngực một sờ. Không có sờ đến tiểu ma thú, hắn kinh hãi, tiểu ma thú không cùng hắn cùng nhau sao? Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nổ mạnh còn ở tiếp tục, sắp lan đến gần hắn. Hắn vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, nhanh chóng mà niệm phòng ngự chú ngữ, cho chính mình cháo một cái cách ly không khí tường. Trên người hắn ăn mặc tinh linh vương chế tác nhật diệu thạch phòng ngự trang phục, thế nhưng vẫn khó để cực nóng. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm chính mình bị truyền tống đến nơi nào, nhưng bảo mệnh quan trọng. Trước rời đi chiến đấu trung tâm, Thư Lê vỗ sau lưng nửa trong suốt cánh, tìm kiếm an toàn địa phương, nhưng mà, tìm một vòng, thế nhưng không một chỗ là an toàn nơi, hắn thấy được vong linh pháp sư bộ xương khô binh đoàn, thấy được phát ra hắc khí kỵ sĩ đoàn, cùng với đủ loại diện mạo sâu xí thú nhân cùng goblin, chúng nó đang ở vây công một tòa kim bích huy, hoàng cung điện. Cung điện bên ngoài có kiên cố phòng ngự cháo. Tử vong quân đoàn chỉ có thể tăng mạnh công kích. Thư Lê vị trí ở cung điện bên ngoài. Bị phòng ngự cháo ngăn trở. Vào không được bên trong. Hắn không dám giảm xuống. Chỉ có thể ở trời cao bồi hồi. Hắn cảm thấy chính mình lại tiến vào ảo cảnh. Đúng vậy. Khi cách 5 năm. Hắn lại lần nữa kích phát tiến vào ảo cảnh điều kiện. Nếu không trước mắt một màn như thế nào dài. Thích, như thế to lớn chiến tranh trường hợp. Hắn chỉ đang tìm kiếm mộc chi tinh linh khi gặp qua. Lần này ảo cảnh chiến tranh quy mô không thể so. Lần đó thiếu, hắc ám quân đoàn mênh mông cuồn cuộn. Đem cung điện vây đến chật như nêm cối. Nhưng mà, lần đó có tinh linh vương xuất lĩnh đông đảo tinh linh cùng yêu tinh quân đoàn ra sức kháng địch. Lần này trên chiến trường không thấy bất luận cái gì quang minh trận doanh người, đỉnh đầu lại lần nữa nổ mạnh, uy lực có thể so với đạn hạt nhân. Sợ tới mức Thư Lê tăng mạnh phòng ngự, không thể không đi xuống bay đi. Một cái cưỡi bộ xương khô ma long vong linh pháp sư phát hiện hắn, lộ ra thị huyết hưng phấn thần sắc, sử dụng ma long nhằm phía hắn. Thư Lê kinh hãi, dĩ vãng ảo cảnh chỉ có tinh linh vương có thể thấy hắn, lần này không giống nhau, những người khác thế nhưng cũng có thể phát hiện hắn. Hết chương.